Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, Tạc Thiên, 086 trải qua chiến loạn niên đại, phương biết và bình an ninh đáng quý chỗ, trải qua oanh oanh liệt liệt, quân lính tan rã nhân sinh, phương biết khí thế ngất trời sau bình tĩnh tường hòa đáng quý chỗ. Về sau đại học 2 năm này, từ tư đệ giữ khuôn phép lên lớp. Nghiêm túc học tập, chịu mệt nhọc làm công kiêm chức, sinh hoạt đơn giản nhẹ nhàng, dù khổ dù mệt mỏi, lại tâm như chỉ thủy, một mảnh yên tĩnh, chỉ cảm thấy an tâm mà an tâm ni đại tam, tháng 9 thời tiết vẫn như cũ nóng bức đến không được. Nắng gắt cuối thu lợi hại, vừa nóng lại buồn bực, đến tháng 9 thời tiết còn ẩn ẩn cao tới 40 độ. Nghe nói năm nay nắng gắt cuối thu muốn kéo đến tháng 10, không biết thực hư, phương Nam thời tiết chính là như vậy, luôn luôn thay đổi thất thường, nhất là năm nay thời tiết, càng là khác thường bên trong khác thường, hoặc là liên tiếp lấy hạ 3-4 tháng mưa, chưa từng ngừng, hoặc là lại liên tiếp lấy ra 3-4 tháng mặt trời. Tựa hồ muốn toàn bộ địa cầu triệt để nướng chín mới bằng lòng coi như thôi. Tháng 9 một ngày này đúng lúc là ngày tựu trường, đại nhị nghỉ hè, từ tư đệ theo thường lệ chưa có về nhà, từ lên đại học đến nay, nàng đã có dòng dã 2 năm chưa có trở về quá nhà. Mà mùa hè này, đồng dạng giống như nàng chưa có về nhà, còn có cùng phòng ngủ bạn cùng phòng tái hà tính tình cổ quái, tính cách cực kém, cùng toàn bộ phòng ngủ thậm chí toàn bộ lớp học người đều không thích sống chung. Thế nhưng là, mùa hè này hai người bọn họ lại sống nương tựa lẫn nhau ở tại trong phòng ngủ. Sự tình bắt nguồn từ một ngày, Tái Hà nằm ở trên giường bỗng nhiên phát ra rất nhỏ thân. Tiếng rên, nhìn tựa như hết sức thống khổ, từ tư đệ ngày đó vừa vặn quên mang bút, trở về phòng ngủ lúc vừa vặn bắt gặp, quá khứ xem xét, chỉ gặp Tái Hà đau ngũ quan vặn vẹo, ngón tay đều bóp đến biến hình. Bóp ra huyết đến, từ tư đệ gặp kinh hãi, lập tức muốn đi gọi điện thoại gọi xe cứu thương, Tái Hà lại bỗng nhiên ngẩng đầu, một thanh kéo lại nàng, chết sống không cho đi, chỉ nói mình chỉ là đau bụng kinh, có thể từ tư đệ trước khi ra cửa vừa mới quét dọn xong trong phòng ngủ vệ sinh. Phòng vệ sinh trong giọt rác sạch sẽ, căn bản không có nhìn thấy hé mở mang vết máu giấy mảnh. Mà Tái Hà tấm kia được không không có chút huyết sắc nào mặt làm nàng kinh hãi không thôi. Này xem xét cũng không phải là phổ thông đau bụng kinh chứng bệnh. Tại từ tư đệ một mà tiếp hai mà ba truy vấn dưới. Tái Hà bỗng nhiên bão nổi như vậy cắn răng gầm rú nói. Ta không có tiền, ta không có tiền, ta không có tiền xem bệnh. Ngươi đừng quản ta chết sống. Để cho ta chết, người để cho ta chết đi. Tái Hà lúc ấy cả người có chút sụp đổ tuyệt vọng. Lại có chút bi quan chán đời ý vị. Về sau, từ tư đệ mới biết được nguyên lai Tái Hà lúc ấy đã không ăn không uống. Liên tiếp lấy nằm trên giường 3 ngày 3 đêm, trong nhà nàng người đã không cho nàng gửi đưa sinh hoạt phí. Trong nhà nàng đại ca muốn cưới tức phụ nhi, muốn nàng bỏ học trở về lấy chồng. Nhà chồng đều đã thay nàng tìm xong, đối phương là cái 30 tuổi chết lão bà quá vợ. Dưới đáy còn mang theo hai cái 10 tuổi tả hữu hai từ. Nói Tái Hà đến thành phố lớn lên đại học, là cái người làm công tác văn hóa, vừa vặn có thể đến nhà bọn hắn thay nhà bọn hắn giáo dục hai từ. Nhà chồng hứa hẹn, Tái Hà nếu là gả đi, liền cho bọn hắn thi đấu nhà 10 vạn khối lễ hỏi. 10 vạn khối. Tại Tái Hà quê quán thế nhưng là thiên văn sổ tự. Mà này 10 vạn khối tiền vừa vặn có thể dùng đến cho Tái Hà hắn đại ca cưới tức phụ nhi dùng. Lúc đó, nghe Tái Hà mặt không thay đổi nói xong lời nói này lúc. Từ tư đệ bỗng nhiên chỉ cảm thấy nghe được nhân sinh của mình. Lờ mờ trên người Tái Hà thấy được một cái khác chính mình giống như. Mà lúc đó, Tái Hà đã đói bụng ròng rã 3 ngày 3 đêm. Đã ẩn ẩn làm xong chờ chết chuẩn bị, từ tư đệ lúc ấy sau khi nghe, trong lòng một trận hoảng sợ không thôi, đồng thời chỉ tự trách không thôi. Bạn cùng phòng hơi kém chết tại của nàng sát vách, nếu không phải nàng rơi xuống đồ vật đi mà quay lại. nàng còn căn bản không biết rõ tình hình. Về sau, đưa Thái Hà đến bệnh viện sau, nguyên lai là cấp tính viêm ruột thừa phát tác, cần lập tức tiến hành giải phẫu. May mắn nàng đưa tới sớm, không phải, chậm thêm bên trên một bước, sợ rằng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Thái Hà làm giải phẫu, về sau lại ở một tuần lễ viện, trong trong ngoài ngoài hết thảy hao tốn 5.000 khối. Về sau, sau khi xuất viện, Từ Tư Đệ cho Thái Hà giới thiệu một phần kiêm chức, đồng thời đem toàn bộ trong thẻ tiền toàn bộ lấy ra ngoài. Hết thảy còn lại 6.000, mà khai giảng sau hai người bọn hắn học phí thêm cái kia 2 tháng tiền sinh hoạt toàn bộ chung vào. Một chỗ ít nhất cần 1.2 vạn. Thế là, cái kia trong 2 tháng hai người bọn họ bận rộn tới mức cùng cái con quay. Rốt cục đuổi tại khai giảng ngày ấy, đem cuối cùng một bút kiêm chức phí dẫn tới trong tay. Từ kiêm chức trà sữa cửa hàng sau khi ra ngoài, đi tới, Thái Hà đột nhiên ngừng lại. Nàng chỉ một mặt phức tạp nhìn xem Từ Tư Đệ, thật lâu, thình lình xông nàng nói. Từ Tư Đệ, từ nay về sau, ta cái mạng này chính là của ngươi. Thái Hà ngữ khí trước nay chưa từng có đứng đắn cùng kiên quyết. Từ Tư Đệ ngẩn người, không bao lâu, chỉ bỗng nhiên chê cười nói. Nói cái gì? Ta muốn mạng của ngươi làm cái gì, lại không thể coi như cơm ăn, nói, chỉ bỗng nhiên đưa tay lôi kéo Thái Hà tay, nói, mệnh trước giữ lại, vẫn là báo đến quan trọng, nói, lôi kéo Thái Hà liền muốn hướng trường học chạy tới, Thái Hà lại bỗng nhiên về sau túm nàng một chút, thình lình dương mắt nhìn về phía Từ Tư Đệ, hỏi, đại nhất mới vừa vào trường học năm đó, ngươi không phải rớt tiền à? Chuyện này ngươi còn có ấn tượng à? Thái Hà thình lình nâng lên một màn này. Từ Tư Đệ ngẩn người, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên bị Thái Hà nhanh chóng đánh gãy. Nàng chỉ có chút mím môi xông nàng nói. Là ta trộm, hết thảy 1.352, nói đến đây. Dừng một chút, lại nói thật nhanh, kỳ thật trộm sau ta tại chỗ liền hối hận. Muốn thừa dịp lúc không có người trả lại cho ngươi. Thế nhưng lại không nghĩ tới nhanh như vậy bị ngươi phát hiện. Về sau cứu tiêu trước mặt mọi người vũ nhục mạ ta. Ta càng thêm không mặt mũi giao ra trả lại cho ngươi. Ta lúc ấy thì thật cũng là cùng đường mặt lộ. Bất quá nói lại nhiều cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Trộm liền là trộm, ta biết lúc ấy khoản tiền kia đối ngươi phi thường trọng yếu. Thế nhưng là ta ích kỷ, tham lam. Không có thuốc nào cứu được, ta là trên thế giới này bết bát nhất buồn nôn người. Bây giờ, lại một lần nữa làm hại ngươi cõng một thân nợ, nói đến đây. Thái Hà chỉ mím chặt miệng, có chút cúi đầu, thật lâu, chỉ có chút cắn răng nói. Ngươi là người tốt, có thể ta lại là cái bết bát như vậy người. Từ Tư Đệ, ta kỳ thật không có tư cách cùng ngươi làm bằng hữu. Nếu như sau khi biết chân tướng. Ngươi không muốn ta người bạn này. Về sau, ta nhất định sẽ vĩnh viễn biến mất trước mặt ngươi. Ngươi yên tâm, số tiền kia, ta cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho ngươi. Thái Hà nói xong. Cả khuôn mặt thấp xuống. Tựa hồ có chút không mặt mũi nhìn nàng. Lại tựa hồ có chút sợ hãi nhìn nàng ánh mắt. Từ Tư Đệ nghe đến đó. Trong lòng nhất thời một mảnh phức tạp. Xác thực, lúc trước nàng phi thường cần khoản tiền kia, nếu là khoản tiền kia ở đây, nàng lúc ấy cũng sẽ không đập nồi dìm thuyền chạy tới nhất hội sở phỏng vấn đi làm. Tự nhiên cũng sẽ không gặp phải những chuyện kia, những người kia, bỗng nhiên hồi tưởng lại 2 năm trước người cũ, chuyện xưa nhi, Từ Tư Đệ y nguyên cảm thấy kinh hồn táng đảm, chỉ gặp Từ Tư Đệ có chút nắm chặt 2 tay, thật lâu, chỉ thở một hơi thật dài. Xong Thái Hà nói, kỳ thật một sáng ta liền biết người kia là ngươi, nói đến đây. Gặp Thái Hà nhanh chóng ngước mắt nhìn nàng, Từ Tư Đệ ngữ khí bỗng nhiên dừng lại, thình lình chỉ xong Thái Hà nói câu, ngươi đợi ta một chút, nói xong, lại lập tức quay trở về trà sữa cửa hàng, lần nữa ra lúc, giơ trong tay 2 chén trà sữa, Từ Tư Đệ đi đến Thái Hà trước mặt, đem trà sữa đưa tới Thái Hà trong tay. Khó được cười với nàng cười nói, lúc ấy ngươi không phải sớm đã đem tiền trả lại cho ta à. Đặt ở tại chỗ, vẫn là cái túi sách kia trang túi, vẫn là như thế giống nhau như đúc một xấp tiền. Tại trong lòng ta, ta một mực xem như là cho ngươi mượn, nói. Từ từ để ánh mắt từ trên thân Tái Hà rời về phía trà sữa cửa hàng, lại rời về phía đường đi, cuối cùng ngẩng đầu rời về phía thiên không. Nàng nhìn xem chướng mắt thiên không, dùng tay ngăn cản, nói, nhân sinh luôn có nghịch cảnh, mỗi người cũng đã có muốn chết trong nháy mắt, thế nhưng là, một khi bước qua đạo khảm này, liền có thể tuyệt sử phùng sinh. Hà hà, ngươi nhìn, mặt trời lớn như vậy, chói mắt như vậy, xinh đẹp như vậy, có thể luôn có xuống núi thời điểm, thế nhưng là mặc dù như thế, ngày mai lại sẽ là mới tinh một ngày. Ngày mai nó y nguyên có thể từ nơi đó ló đầu ra tới, nói đến đây. Từ tư đệ chỉ chậm rãi cúi đầu, nhìn xem Tái Hà nói. Không muốn vì ngươi phụ mẫu người nhà mà sống. Không muốn vì cảm kích báo đáp ta mà sống. Không muốn vì bất luận kẻ nào mà sống. Ngươi Tái Hà, từ hôm nay về sau, có thể chỉ vì chính mình mà sống, nói. Bỗng nhiên hướng phía Tái Hà giơ lên trong tay trà sữa. Khó được vẻ mặt thành thật xông nàng nói, kỳ thật 2 tháng này đến, mặc dù vất vả, lại nhưng thật ra là ta trong 2 năm qua vui sướng nhất ấm áp nhất thời khắc. Kỳ thật ta từ nhỏ đến lớn cũng là một người quái gở lớn lên. Ngoại trừ Nhiễm Nhiễm bên ngoài, trên thế giới này căn bản không có gì bằng hữu, mà ngươi, hà hà, ngươi là 2 tháng này đến nay, cũng là đời này đến nay. Một cái duy nhất thời khắc khắc dù là đi ngủ, ăn cơm, kiêm chức, đi vệ sinh đều làm bạn với ta người. Hà hà, ngươi không cần cảm tạ ta. Kỳ thật, hẳn là ta cảm tạ ngươi mới là. Từ tư đệ giơ cao lên trà sữa. Một mặt nghiêm nghị xông Tái Hà đạo. Những lời này, câu câu phế phủ, có mà nói là xông Tái Hà nói. Sao lại không phải xông chính mình nói? Tái Hà nghe từ tư đệ mà nói sau, hai mắt ửng đỏ, thật lâu, nàng chỉ nắm thật chặt trong tay trà sữa, dùng sức hướng của nàng trà sữa bên trên va chạm một chút. Lập tức, chỉ trịnh trọng ân một tiếng, lại lời gì cũng không có ở nhiều lời. Lúc này, vô thanh thắng hữu thanh, hai người tại mặt trời đã khuất phơi đỏ bừng cả khuôn mặt. Không bao lâu, nhìn nhau cười một tiếng. Một tay cổ tay bắt đầu nhanh chân hướng trường học phương hướng. Lại không nghĩ, vừa cất bước, chỉ bỗng nhiên ở giữa nghe được một trận tiếng thắng xe chói tai tại sau lưng vang lên. Từ tư đệ cùng Tái Hà cùng nhau quay đầu, chỉ gặp sau lưng cách đó không xa một cỗ màu đỏ xe thể thao vèo một cái dừng ở tại chỗ. Một giây sau, bỗng nhiên từ xe thể thao ghế lái vị bên trên nhảy ra một cái vóc người cao lớn nam tử. Đối phương mặc một bộ màu đen áo thun, rộng rãi cầu phục quần, mặt mang kính râm, trực tiếp dẫm tại xe thể thao trên chỗ ngồi nhảy lên một cái. Lại một tay chống tại trên lan can, trực tiếp từ bên ngoài lan can trên đường cái nhảy vào. Hướng phía từ tư đệ cùng Tái Hà hai người đánh tới. Từ tư đệ cùng Tái Hà hai người giật mình kêu lên. Nhao nhao theo bản năng lui về sau một bước. Tên kia chạy khóc nam tử nhào sai người, té nhào vào một tên khác ngoài 30 người đi đường nam tử trên thân. Từ tư đệ cùng Tái Hà hai người cùng nhau nhìn lại. Chỉ thấy đối phương đem tên kia người qua đường nam tử vững vàng kiềm chế tại dưới chân. Híp mắt, một mặt hung thần ác sát hướng hắn nói. Đồ vật lấy ra, người qua đường nam cắn răng xông trong túi lấy ra một viên điện thoại. Nam tử tiếp hướng phía từ tư đệ ném tới, từ tư đệ lập tức nhanh tay lẹ mắt nhận lấy, trong lúc đó hơi kém không có nhận ở, tiếp ổn sau, Tái Hà lập tức nói, đây là điện thoại di động của ta. Từ tư đệ đưa điện thoại di động đưa cho Tái Hà. Lần nữa hướng phía hai người kia nhìn lại, chỉ gặp hắc tê nam tử xông nàng giơ lên cái cằm. Một mặt điểu tạc thiên xông nàng phun ra 2 chữ, nói. Báo cảnh, dạng này vênh váo hung hăng lại bá đạo tùy tiện người. Toàn bộ Z đại thậm chí toàn bộ đại học thành đều tìm không ra người thứ hai. Hết chương.